Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 597. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong số bách quan văn võ, đa số đều biết đến tiếng tăm của Đoan Mộc Lưu. LT, điều này cũng bình thường. Chính lúc này tất cả mọi người phía trên nói, Đoan Mộc Lưu gần đây là thần thoại vô địch. Trong lịch sử cận đại đã ghi lại một trang sử hào hùng. Người thời nay, cứ nghe nói đến chiến tích của Đoan Mộc Lưu, thì liền biết đến sự huy hoàng của ông ta. Advertisement, do đó, nghe đến cái tên Đoan Mộc Lưu, tất cả mọi người đều không thể bình tĩnh được. Bình Thân Vương nói không ngoa. Đoan Mộc Lưu quả thực vẫn còn sống. Mật thám của trẫm ở nước D, hôm qua vừa truyền tin tức đến. Bây giờ, Hoàng thượng Long Hành Thiên mới nói. Thời gian trước, khi Đoan Mộc Lưu chinh chiến nơi xa trường, đã hơn 100 tuổi rồi. Giờ đây lại qua hơn 100 năm nữa. Trẫm không thể ngờ rằng, người này vẫn tồn tại ở trên đời. Suy đi nghĩ lại, lần này nước D tiến công quy mô lớn vậy, chắc chắn là do một tay Đoan Mộc Lưu chỉ đạo. Long Hành Thiên tiếp tục nói. Hơn nữa mật thám báo tin đến, những binh sĩ của nước D ở biên giới phía nam kia, đa số đều không phải người của nước D, mà là Đoan Mộc Lưu đã điều quân từ 5 quận 19 nước tới đây. Như vậy, lực lượng binh sĩ của chính nước D vẫn còn đang ẩn giấu. Bình Thân Vương chú ý đến cũng không sai. Quả thực không nên hành động thiếu suy nghĩ. Long Hành Thiên lạnh lùng nói. Nếu đã nói như vậy, chẳng lẽ ngài muốn không quan tâm đến hàng vạn người dân sao? Lẽ nào phải trơ mắt nhìn bọn họ phải sống lang bạt khắp nơi? Ăn không được no à? Lưu Trung Liên nói tiếp. Hoàng thượng, cứ coi như bảo tồn được binh lực, cũng có thể cử người tiến về phía trước biên giới phía nam. Hộ tống dân chúng rút lui. Không cần liều mạng với binh sĩ của nước D, hử. Vẽ vời thêm chuyện, lại tăng thêm sự mạo hiểm. Bình Thân Vương Long Từ Hành nói. Lời của em trai có lý đấy. Không cần thiết phải mạo hiểm như vậy. Biên giới phía nam, không giữ nữa. Đồng thời truyền lệnh xuống. Triệu tập tất cả các cao thủ của nước ta. Chuẩn bị cùng nhau đối phó với binh sĩ của nước D trong thành. Hoàng thượng Long Hành Thiên nhìn về phía Bình Thân Vương, tràn đầy sự tự tin, tiếp tục nói, trận chiến này do em phụ trách, hy vọng chiến pháp thiên lô của em, có thể thể hiện được sự uy nghiêm của nó. Em, nhận lệnh, Long Từ Hành quỳ xuống đất, vẻ mặt vô cùng kính trọng, trong mắt lộ ra một nụ cười không dễ phát giác. Ôi, tể tướng Lưu Trung Liên thở dài một hơi, vô cùng thất vọng về chuyện này. Lại còn không thể thay đổi được quyết sách của Hoàng thượng. Liền nói, Hoàng thượng, sức khỏe của vi thần không tốt. Thần xin cáo lui trước. Ừ, Long Hành Thiên gật đầu. Không hề để ý gì đến Lưu Trung Liên. Tiểu nhân là chiến thần thiên sách. Cán bộ liên lạc thông tin. Có chuyện gấp cần bẩm báo. Nhân đây muốn cầu kiến Hoàng thượng. Chuyện gấp cần bẩm báo. Lẽ nào biên giới phía nam đã rơi vào tay giặc rồi sao? Long Hành Thiên nhíu mày, rồi nói, để cậu ta vào, đại nội tổng quản bên cạnh hét lớn, truyền, vài phút sau, một cán bộ liên lạc thông tin khoảng hơn 30 tuổi, quỳ xuống đất, kích động hành lễ, Hoàng thượng Long Hành Thiên không để anh ta đứng dậy, liền hỏi, chuyện gấp cần bẩm báo gì vậy, mau nói đi, tuân lệnh, cán bộ liên lạc không dám ngẩng đầu lên, giọng điệu kích động nói. Hoàng thượng, chiến sự ở biên giới phía nam thắng lớn. Hơn 2.000 tên cao thủ tông sư của nước D, hầu như không còn ai sống sót cho đến bây giờ. Nước D chưa hề bước được vào biên giới phía nam nửa bước. Hơn 40 vạn quân lớn, bị chống cự ở ngoài thành. Vừa nói xong, bách quan văn võ xôn xao trên đại điện. Tất cả ánh mắt của mọi người đều tràn đầy sự khó tin. Không thể nào. Bình Thân Vương trực tiếp phủ nhận, nghiêm túc nói, binh lực của Triệu Thiên Sách, thực lực như thế nào? Trong lòng bổn vương biết rất rõ, sao có thể sát hại được hơn 2.000 tên tông sư chứ, cho dù Triệu Thiên Sách không tuân theo lệnh cấm của địa tông. Tự mình ra tay, cũng không thể là đối thủ cả hơn 2.000 tên tông sư. đó là hơn 2000 tên tông sư đấy. Coi như anh ta đã tiêu hao hết chân khí, cũng không thể làm được. Cách Trương